Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 273 Lão Sơn Tiêu. Nghiêm Mặc cảm thấy mình ngửi thấy mùi lưu huỳnh, nhưng cất khẩu trang phòng độc nên hắn không dám chắc cái mùi này là đến từ bản thân sơn động hay là do khí độc nữa. Tôi lấy đuốc. Nghiêm Mặc vừa nói xong, đột nhiên có một cái bóng trắng bay tới chỗ bọn họ. Nghiêm Mặc còn chưa kịp nhìn rõ bóng trắng kia là cái gì thì Nguyên Chiến đã bế hắn lên rồi nhảy sang một bên. Cái bóng trắng vồ hụt. Đó là cái quỷ gì vậy? Nghiêm Mặc kinh ngạc nhưng tuyệt không có sợ hãi. Vẻ mặt của Nguyên Chiến lại trở nên nghiêm túc. Những cái bóng trắng đó muốn giết chúng ta, đừng để chúng nó cuốn lấy. Vì sao không thể để chúng nó cuốn lấy? Lần trước anh đã gặp phải chúng nó. Ừ, Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc trong lòng như ôm em bé mà nhảy tới nhảy lui trong sân động. Hắn cũng rất muốn tấn công những cái bóng trắng đó, nhưng chúng nó dù đụng phải thứ gì đều lập tức sẽ xuyên qua, mà chúng nó thì không có bất luận tổn hại nào. Nghiêm Mặc biết rõ chúng không thể đụng vào, nhưng hắn vẫn tò mò nếu đụng trúng thì sẽ bị cái gì. Bóng trắng thấy phản xạ của Nguyên Chiến mau lẹ liền phân tán ra vây quanh bọn họ. Những cái bóng trắng này là sinh vật gì? Nghiêm Mặc rất muốn thử nói chuyện với chúng nó, liền tăng tinh thần lực lên mức cao nhất, dồn về phía bóng trắng hỏi. Xin chào, chúng tôi không có ác ý, không phải kẻ địch, xin hỏi ngài là chủ nhân nơi này sao? Không biết bóng trắng nghe không hiểu hay là không thèm để ý tới hắn mà cứ nhất quyết muốn giết chết bọn họ. Nghiêm Mặc vỗ vỗ Nguyên Chiến. Thả tôi xuống, cứ né qua trốn lại như vậy mãi cũng không phải biện pháp. Nguyên Chiến nghe theo, thả Nghiêm Mặc xuống, đứng chắn phía trước hắn, nhanh chóng rút mặt sát ra từ sau lưng, gỡ dây cột và bao da rắn ra bổ về phía cái bóng trắng. Cái bóng trắng bị chẻ hai nửa, nhưng chỉ chốc lát sau, nó lại hợp thành một thể. Chúng nó có tính sát thương như thế nào, đụng phải thì bị cái gì? Nghiêm Mặc lấy một cây đuốc ra từ túi không gian, dùng con cuối sơm đốt lửa, đứng tựa lưng với Nguyên Chiến, muốn mày cây đuốc không cho bóng trắng tới gần. Bóng trắng có vẻ như rất sợ lửa, vừa chạm phải liền mất hết một mảng, nhưng chỉ chốc lát sau lại khôi phục. Nguyên Chiến, chúng nó sẽ hấp thu sinh mệnh cậu. Nghiêm Mặc cười lạnh, đi vòng qua đứng song song với Nguyên Chiến. Sao anh không nói sớm? Tiểu Vu, ra nào, thức ăn của mày tới kìa. Quả vô phận lập tức bắn vụt ra khỏi bụng Nghiêm Mặc, cuốn lấy cái bóng trắng. Bóng trắng không có tách ra, cũng không có lay động mà nhanh chóng biến mất. Không ăn được. Vu quả ghét bỏ nói, nhưng động tác lại không hề chậm mà đánh về phía cái bóng trắng thứ hai. Chỉ trong nháy mắt, lại thêm một cái bóng trắng biến mất. Không tồi, làm tốt lắm. Nguyên Chiến thấy vậy, không hề cảm thấy mất mặt khi mình thân là cha mà không làm được gì. Hắn còn cảm thấy thằng con lớn của hắn thật là lợi hại, còn vì thế mà đắc ý không thôi. Nghiêm Mặc liếc xéo hắn. Dừng tay! Một âm thanh già nua phẫn nộ vang lên trong động. Âm thanh nọ như vọng đến từ bốn phương tám hướng. Ông là ai? Vì sao lại tấn công chúng tôi? Nghiêm Mặc lập tức cáo trạng trước. Nguyên Chiến nghe thấy một tiếng nỉ non trầm thấp của giả thú, uy nghiêm nhưng lại không đủ sức lực. Ta là chủ nhân của cánh rừng này, nhân loại, đây là địa bàn của ta, cút đi. Chúng tôi không có ác ý. Nghiêm Mặc bảo Vu Quả trở về, nhưng Vu Quả không muốn, uốn éo dây leo rồi nhanh chóng đánh về phía cái bóng trắng thứ ba. Tiểu Vu, trở về! Nghiêm Mặc tức giận. Vu Quả ăn luôn cái thứ ba rồi mới hơi thỏa mãn, thấy Nghiêm Mặc giận liền hự lạnh một tiếng, sau đó rút vào bụng Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc trợn mắt, đây là một con gia súc nhỏ vừa tham ăn vừa vong ân bội nghĩa. Nguyên Chiến vươn tay vỗ vỗ bụng Nghiêm Mặc, bị Nghiêm Mặc tát bay cái tay. Còn tên này là gia súc cha, khốn nạn như nhau. Đó là thứ gì? Âm thanh già nua hỏi, giọng điệu có chút quái dị. Ông hỏi thứ gì là thứ gì? Nghiêm Mặc biết rõ còn cố hỏi. Nguyên Chiến tập trung lắng nghe, dần dần quay về phía tây bắc. Dây leo trong bụng mi, thứ có thể cắn nuốt được năng lượng của ta, nó là cái gì? Nghi Mặc thầm nói, hóa ra những cái bóng trắng đó là năng lượng của âm thanh này, đúng là một loại năng lực đặc biệt và hữu dụng. Nếu tôi trả lời vấn đề này của ông, vậy ông có thể xua tan khí độc nơi này đi, rồi gặp mặt chúng tôi không? Nghi Mặc thấy đối phương không lập tức trả lời, lại nói, tôi nói chúng tôi không có ác ý, nhưng nếu ông vẫn cứ tránh mặt không ra, còn dùng khí độc và bóng trắng để cản chúng tôi, thì vì sự an toàn của bản thân, tôi chỉ có thể thả tiểu vu nhà tôi ra. Mi có thể nói chuyện với vạn vật, ta còn cho rằng người như vậy đã biến mất rồi. Âm thanh già nua kia không hiểu sao lại thở dài một tiếng. Cái bóng trắng cuối cùng lui vào sâu trong sương mù, khí độc dày đặc tự như sương cũng chậm rãi tan đi, cảnh sắc xung quanh dần trở nên rõ ràng. Đây đúng thật là một sơn động, còn là một sơn động rất lớn, chỉ diện tích thôi là đã không nhỏ, rộng cỡ một cái sân bóng, độ cao không thấp hơn 5 mét, trên mặt đất rải đầy đá lớn đá nhỏ. Phía tây bắc cổ động có hai cái đầm nhỏ, trong đó có một cái đầm đầy xương trắng, không nhìn thấy đáy, màu nước cũng trắng đục. Cái đầm nhỏ còn lại thì có chất nước trong suốt, có thể thấy rõ đường nước ngầm trong đó chảy ào ào vào một con suối, nhưng nước trong đầm vẫn không đầy lên. Với thị lực của Nguyên Chiến và Nghi Mặc, bọn họ có thể loáng thoáng thấy ở phía sau hai cái đầm hình như có một cái bóng đen khổng lồ. Nghi Mặc đi về phía cái đầm có xương trắng lơ lửng, hắn ỷ vào thể chất bất tử của mình, ngồi xổm xuống, muốn cho tay vào trong nước. Nguyên Chiến không kịp kéo hắn. Đầm nước ấm ấm, này là một cái suối nước nóng, lại cho tay vào đầm nước trong vắt bên cạnh, rất lạnh. Nơi này không tồi. Nghi Mặc rất tán thưởng, một lạnh một nóng, nếu Cửu Nguyên cũng có thể tìm được đầm nước như vậy, hắn sẽ không cần tự đi nấu nước hoặc xuống sông mỗi khi tắm rửa. Cách cái đầm, Nghi Mặc nhìn về phía bóng đen khổng lồ thấp thoáng kia. Ông có biết Sơn Tiêu không? Là sinh vật trí tuệ khắp người đầy lông đen và chỉ có một chân đó. Cái bóng đen trầm mặc trong chốc lát. Nó là con ta, xem ra mì đã gặp chúng. Ngôn ngữ và từ vựng của ông với con ông đều rất phong phú, trôi chảy hơn thủy thần Thiên Ngô sống trong con sông lớn kia nhiều. Ông có biết Thiên Ngô không? Thiên Ngô, ý mì là cá tán đầu, mì cũng đã gặp nó. Cái bóng đen kinh ngạc thoáng lên tinh thần một chút. Ngôn ngữ là năng lực mà tộc Trường Sinh ban cho bọn ta, còn Thiên Ngô bây giờ nó vẫn còn nhỏ, chờ sau khi thức tỉnh toàn bộ truyền thừa, nó sẽ giống mẹ nó và cũng giống như ta, nghe được ngôn ngữ của rất nhiều chủng tộc và nói chuyện cũng sẽ tốt hơn. Vậy chẳng phải giống với Cửu Phong hay sao? Có phải các sinh vật trí tuệ đều có thể dựa vào việc trưởng thành để nhận truyền thừa của tộc mình không? Đây đúng là phương pháp truyền thừa tri thức tiện nhất, chỉ cần huyết mạch không ngừng kéo dài thì không phải lo đến việc truyền thừa sẽ đoạn tuyệt. Hơn nữa, những tri thức truyền thừa đó còn được tích lũy qua nhiều thế hệ, đảm bảo chúng sẽ không đứt gãy hay thiếu hụt. Kỳ thật, trong gen của nhân loại cũng có nơi chứa ký ức của tổ tông, tỉ như một người bẩm sinh đều sợ lửa, sợ rắn, mà có vài người từ khi còn nhỏ đã đặc biệt sợ hãi một loại sinh vật nào đó. Còn người có thiên phú, có kẻ nói thiên tài kỳ thật là một loại biểu hiện của việc thức tỉnh ký ức của tổ tông được giấu trong gen. Bởi vì tổ tông đã từng học qua, thậm chí đại đa số các gia tộc đều có người chuyên nghiên cứu về một phương diện nào đó. Vì vậy mà thế hệ đời sau của gia tộc đó nếu thức tỉnh ký ức giấu trong gen, thì thiên tài biết suy một ra ba, nghe một hiểu mười sẽ xuất hiện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà vài người nói cha mẹ có chỉ số thông minh cao, dễ sinh ra con cái cũng có chỉ số thông minh cao. Thậm chí, có nhà khoa học còn phỏng đoán, một vài cảnh tượng trong mơ của con người rất có thể chính là ký ức được ẩn giấu trong gen. Suy nghĩ của Nghi Mặc liên tục mở rộng, hình như hắn từng nghe lão Tác Mã nói, ngôn ngữ của nhân loại cũng bắt nguồn từ tộc Trường Sinh. Vậy ngôn ngữ của tộc Trường Sinh lại từ đâu mà ra? Thế giới này rất thú vị, hắn cho rằng nơi đây là thời đại nguyên thủy, nhưng dần hiểu sau mới phát hiện ra thế giới này đã sớm có không ít nền văn minh huy hoàng từng xuất hiện. Giờ hắn đã biết đến nền văn minh luyện cốt, hắn rất may mắn đúng không? có thể ở ngay thời kỳ giao nhau của hai hoặc vài nền văn minh mới và cũ, bóng dáng của quá khứ vẫn còn đó mà những thứ mới vẫn được phát triển. Nghi mà không nhịn được nghĩ, có khi nào những nền văn minh trước đó đều không thuộc về nhân loại hay không, mà nhân loại chỉ là vai phụ, phát triển theo dòng thời gian, nhân loại bắt đầu bước trên sân khấu của lịch sử, hiện tại đến phiên nhân loại phát triển nền văn minh của mình. Vậy nền văn minh này sẽ có cái nội dung gì? Văn minh kim loại hay phẫn kế thừa văn minh luyện cốt? Hay ở đâu đó đã sớm có một nền văn minh khác đang được sinh ra mà hắn còn chưa biết tới? Mặc Nguyên Chiến thấy Nghi Mặc lại ngồi ngay xa, liền chọt nhẹ hắn một cái. Nghi Mặc hoàng hồn. Tôi đã gặp Thiên Ngô, chúng tôi cũng có thể nói là không tồi. Đúng rồi, ông có biết Côn Bằng Mặt Người không? Một thằng nhóc nhân loại kỳ lạ. Cái bóng đen phát ra tiếng cười, ngay sau đó rất lấy làm kinh ngạc nói: My cũng đã gặp Côn Bằng Mặt Người. Không chỉ gặp, chúng tôi đến từ bộ lạc Cửu Nguyên ở núi Thiên Quỷ. Côn Bằng Mặt Người Cửu Phong là thần hộ mệnh của bộ lạc tôi. Bóng đen lại phát ra tiếng cười nhạo. Núi Thiên Quỷ? Ai nói cái ngọn núi đó là núi Thiên Quỷ? Rõ ràng là núi Thiên Quỷ. Bọn ta đặt cho nó như vậy là bởi vì ở đó có hai con Côn Bằng Mặt Người. Hóa ra Thiên Quỷ là dịch âm Thiên Quỷ. Nghĩ đến gương mặt người khôn khéo của Cửu Phong, Nghi Mặt cười. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra ý của từ quỷ mà bóng đen nói không mang nghĩa kinh khủng hay quái dị, mà để chỉ những tinh linh. Ý bóng đen nói Côn Bằng Mặt Người là những tinh linh bay lượn trên trời, là sự tồn tại gần với thần nhất. Có lẽ hai bên đều quen chung một người bạn, nên giọng điệu của bóng đen rõ ràng dịu nhẹ hơn không ít. Cửu Phong mà bọn My nói vẫn là một con chim nhỏ đi, trứng của Côn Bằng Mặt Người phải tốn một thời gian rất dài mới có thể ấp nở. Lần cuối cùng ta gặp bọn họ là khi bọn họ vừa mới sinh trứng. Bóng đen lại cười. Ta còn nhớ rõ, lúc ấy có không ít sinh vật trí tuệ chạy tới trộm trứng. Khi đó cả ngọn núi Thiên Quỷ đều có những cuộc đại chiến, đánh đến tối trời tối đất, người cá trong hồ Thanh Uyên thì xem náo nhiệt. Bộ lạc Cửu Nguyên chúng tôi xây bên cạnh hồ Thanh Uyên, người cá và người lùng đều là bộ tộc đồng minh của chúng tôi, bọn họ có thể tùy ý ra vào Cửu Nguyên, con của chúng tôi và con bọn họ đều chơi chung với nhau. Ông có muốn gặp Cửu Phong không? Nó trở về Cửu Nguyên rồi, nhưng sẽ mau chóng quay lại thôi. Trong miệng Nghiêm Mặt cũng mang theo ý cười. Người cá vậy mà lại cho bọn My thành lập bộ lạc ngay bên bờ hồ của bọn họ. Nhóc nhân loại, My qua đây. Bóng đen vẫy vẫy tay với Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt vừa đi thì Nguyên Chiến cũng đi theo. Tên chiến sĩ thần huyết bên cạnh My bảo hắn ngoan ngoãn đợi đi. Nghiêm Mặt cười. Tôi đi đâu, chiến sĩ của tôi sẽ đi đó. Nguyên Chiến nhấc mặt sát đặt lên vai, một tay để lên đầu vai Nghiêm Mặt. Bóng đen khó chịu nhưng vẫn để hai người cùng đi qua. Ở giữa hai đầm nước có một con đường nhỏ để đi. Sau khi đi hết con đường thì cảnh vật trước mắt trở nên rõ ràng, không có xương trắng, cũng không có bất cứ thứ gì cản trở tầm mắt. Nó giống như một gian phòng được nâng lên từ dưới lòng đất, diện tích rộng khoảng một sân bóng rổ, vách động phía ngoài sườn có hai cái ô có thể xem như cửa sổ. Ánh sáng hắt vào từ hai ô cửa sổ đó. Dưới ánh sáng có cái gì đó đang lấp lánh. Trên mặt đất rải rất nhiều cỏ khô và nhánh cây. Cái bóng đen khổng lồ nọ nằm trên đó. Nghe mặt đưa đuốc cho Nguyên Chiến, Nguyên Chiến tiện tay cắm xuống, ghim cây đuốc vào vách tường. Hang động liền sáng ngời. Bóng đen kia giật mình ngẩng đầu lên. Đó là một lão sơn tiêu, có cơ thể to gấp đôi sơn tiêu ngoài kia. Gọi là lão, ngoại trừ vì thần thái và động tác chậm chạp của lão, mà còn vì hai mắt lão đã bắt đầu vẫn đục. Lại đây. Nhưng mặt đến gần lão sơn tiêu. Thoạt nhìn, ông trông có vẻ không tốt lắm. Lão sơn tiêu lẩm bẩm. Đúng vậy, ta sắp chết rồi. Nguyên Chiến tinh mắt, nhìn mấy hòn đá vứt tứ tán trong hang, có một ít phản xạ ra ánh sáng khiến chúng nó trở nên lấp lánh đẹp mắt. là nguyên tên nữ. Để tôi xem thử xem, tôi là tư tế, biết chữa bệnh. Nghi mặt chậm rãi đến gần lão Sơn Tiêu, rồi dừng lại khi cách nó khoảng 3 thước. Lão Sơn Tiêu không để tâm lắm việc Nghi mặt nói biết chữa bệnh, lão hoàn toàn không cảm thấy một thằng nhóc nhân loại có thể giúp gì được cho lão. Dù thằng nhóc này là linh thính giả hiếm thấy. Chú thích: linh thính giả, tức là người lắng nghe, ở đây có lẽ chỉ năng lực câu thông vạn vật của Nghiêm Mặt. Hết chú thích. Cặp mắt vẫn đục của lão Sơn Tiêu nhìn thẳng vào cậu thiếu niên. Bọn mi đến đây vì cái gì? Chúng tôi muốn băng qua cánh rừng này, mà khu khí độc lại ngăn cản đường đi của chúng tôi, cho nên tôi và chiến sĩ của mình đi đến thăm dò. Thăm dò hang động của ta, mà còn không làm kinh động bên ngoài. Lão Sơn Tiêu cười lạnh: nhóc con, đừng có nói dối. Mặt Nghiêm Mặt không đỏ chút nào. Chiến sĩ của tôi có năng lực khống chế đất, chúng tôi đi trên mặt đất quá nguy hiểm, chỉ có thể đi dưới lòng đất. Khi chui lên, chúng tôi không chú ý tới nơi này là nơi nào, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Lão Sơn Tiêu nhìn chằm chằm hắn, tự hồ như đang đánh giá xem hắn có nói thật hay không. Nghiêm Mặt hàm hậu cười: chúng tôi cần gì phải lừa ông, mặc dù đã sắp chết, nhưng tôi có thể cảm giác được ông vẫn rất mạnh, ngay cả chiến sĩ của tôi cũng không phải đối thủ của ông. Điều này Nghiêm Mặt đoán ra được từ thái độ của Vu Quả. Vu Quả rất ngoan ngoãn, nếu như là bình thường, với tính tình của nó mà gặp được một sinh vật sắp chết mà vẫn còn năng lượng thì nó đã sớm làm ầm ĩ đòi ăn. Nhưng Vu Quả không ồn ào, phản ứng không khác gì với hồi đụng độ với Ngưu Phu, không sợ nhưng cũng không chủ động tấn công. Lão Sơn Tiêu chậm rãi cúi đầu xuống, nó tự hồ như có hơi mệt mỏi. Bọn mi muốn băng qua cánh rừng này để đi đâu? Trở về núi Thiên Quỷ. Nếu là đến núi Thiên Quỷ thì bọn mi phải đi thật xa, ta có thể chỉ đường cho bọn mi. Nhóc con, nể mặt mi là linh thính giả, ta cho phép mi đưa con dân của mình rời đi. Tên xấu bụng Nghiêm Mặt còn đang thầm thèm nguyên tinh của người ta, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Để tôi xem thử cho ông đi, năng lượng của tôi không thể làm hại ông. Ông để tôi xem, đối với ông cũng không có gì tổn thất, đúng không? Hết chương 273. Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 274: Chiếm cái cổ hồi lớn. Nghi Mặt nói rồi tháo khẩu trang phòng độc xuống, lão Sơn Tiêu giật mình, đó là cái gì? Ta còn tưởng nó là miệng của mi. Chẳng trách lão Sơn Tiêu cứ bảo hắn là thằng nhóc nhân loại kỳ quái, hóa ra là do cái khẩu trang phòng độc. Nghiêm Mặt cười, đưa khẩu trang cho lão Sơn Tiêu. Đây là khẩu trang, khí độc của ông quá lợi hại nên tôi phải làm khẩu trang để phòng độc. Lão Sơn Tiêu dùng móng vuốt câu cái khẩu trang lên, tò mò lật qua lật lại xem, còn đưa lên ngửi ngửi. Mới đầu, lão Sơn Tiêu không chịu được thứ mùi đắng đắng của thuốc, nhưng sau đó lão như bị thứ mùi chưa từng ngửi qua ấy hấp dẫn, lại đưa lên mũi ngửi, lần này lão không có né tránh. Mùi hương thật quái lạ, rất dễ ngửi. Lão Sơn Tiêu tỏ vẻ mình thích, phát ra tiếng cười khì khì. Nhóc con nhân loại kỳ quái, xem ra mi quả thật là một tư tế, có thể làm ra thứ cản được khí độc. Rồi, mi đến xem đi. Lão Sơn Tiêu nhét cái khẩu trang xuống bụng mình. Nghi Mặt cười, được rồi, thích thì cho đó. Có cơ hội được xem bệnh cho Sơn Tiêu trong truyền thuyết, đây không phải kỳ tích mà bác sĩ nào cũng gặp được. Cậu thiếu niên ngồi quỳ bên người lão Sơn Tiêu, cầm lấy tay lão, muốn tìm mạch của lão. Ngô Chiến thấy tư thế nhà mình ở chung hòa thuận với lão Sơn Tiêu, liền ngồi xổm xuống mặt đất nhặt mấy cục đá lên xem. Vừa rồi hắn cảm nhận được mấy cục đá này thoạt nhìn rất quen thuộc. Trong hang cũng có nguồn năng lượng dao động làm hắn cảm thấy rất thoải mái. Chờ khi hắn cầm lên một cục, cảm giác đó liền trở nên rõ ràng. Lão Sơn Tiêu liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Khí độc và mấy cái bóng trắng trong khu rừng này đều là do ông tạo ra sao? Chúng nó cũng là năng lực của ông. Nghiêm mặt còn tưởng năng lực của Sơn Tiêu là sức lực cực mạnh, ai ngờ Sơn Tiêu người ta chỉ không thể hiện ra ngoài thôi. Ta không thể tạo ra khí độc, chỉ có thể góp nhặt và lợi dụng chúng nó. Còn bóng trắng là sức mạnh của ta, tộc Sơn Tiêu bọn ta phải dựa vào năng lực này mới có thể sống được hơi dài cho đến tận bây giờ. Cái gọi là hơi dài này suốt cuộc là dài bao nhiêu? Nghiêm mặt không cảm thấy việc Sơn Tiêu hấp thu sinh mệnh của sinh vật khác để kéo dài tuổi thọ của mình thì có gì mà kinh khủng. Tộc phong của tộc Trường Sinh muốn nuôi cây non còn trực tiếp dùng người sống nữa mà. Năng lực của đoá phỉ cũng dựa vào việc hấp thu sinh mệnh của sinh vật xung quanh để trị liệu đấy thôi. Ngay cả hắn và Nguyên Chiến, chỉ cần bọn họ còn cần ăn cần uống thì bọn họ cũng không ngừng sát sinh để kéo dài sự sống cho mình. Vậy ông có thể khiến khí độc trong rừng tản đi không? Ta có thể khiến chúng nó tản đi một lúc. Nhóc con, mi còn đang muốn băng qua cánh rừng. Bên kia cánh rừng suốt cuộc là cái gì hấp dẫn mi? Ta đã đến nơi đó, bên kia núi là rất nhiều hồ nước, to to, nhỏ nhỏ, thức ăn cũng phong phú, nhưng trong hồ nước đều có nhiều cá ăn thịt. Rớt xuống hồ một cái thì với năng lực của mi cũng chỉ còn lại một bộ xương. Hả? Có nhiều cá ăn thịt? Rất nhiều. Lão Sơn Tiêu nhấn mạnh. Trước kia cũng có nhân loại muốn di cư đến nơi đó. Xương cốt của chúng bây giờ đã chìm trong đáy nước. Ngay cả cá tám đầu cũng không dám tùy tiện bơi qua bển. Nghiêm mặt bị đả kích không nhẹ. Quả nhiên là nên dẹp cái ý tưởng thành lập bộ lạc mới thôi. Ít ra thì với nhân thủ và năng lực bây giờ, muốn chiếm lĩnh vùng đất nửa bồn địa kia hơi bị khó. Xem ra thật sự chỉ có thể nghĩ biện pháp trở về cửu nguyên. Nguyên Chiến vỗ vỗ hắn. Đó là quyết định của mọi người, không phải của một mình cậu. Bây giờ đã biết có nguy hiểm thì thôi, chứ nếu thật không biết mà cứ thế xông vào thì cũng sẽ có biện pháp sống sót à. Chắc là lão Sơn Tiêu cảm thấy được một nhóc con nhân loại cầm tay rất thú vị. Nó dùng đầu ngón tay chọc chọc cánh tay Nghiêm Mặt. Đừng cử động. Nghiêm Mặt nhìn cánh tay mình chỉ mới bị chọt nhẹ mà đã lủng một lỗ, cảm thấy thật bất đắc dĩ. Nguyên Chiến tức giận, hắn đánh không lại lão Sơn Tiêu, nhưng kẻ làm tư tế của hắn bị thương đều phải trả giá. Nguyên Chiến cầm một cục đá to to trên mặt đất muốn nhét vào túi không gian của Nghiêm Mặt. Lúc Nghiêm Mặt nhìn thấy cục đá kia vừa trong suốt vừa óng ánh, liền xem nó như phí bồi thường vết thương, không chút khách khí nhét vào túi không gian của mình. Lão Sơn Tiêu nhìn hai người, đột nhiên giơ tay muốn tát Nguyên Chiến một cái. Nguyên Chiến liền duỗi tay ngăn lão Sơn Tiêu, chân như mọc rễ nhưng thân thể vẫn hơi lung lay một chút. Này, chiến sĩ nhân loại kia, mi muốn có nguyên tinh. Lão Sơn Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi Nguyên Chiến. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt đều thầm cả kinh trong lòng, thì ra người ta cũng biết đến nguyên tinh. Ngẫm lại thấy cũng đúng, nguyên tinh vốn nằm trong lòng đất, hiện giờ lại rải rác khắp chốn trong hang động, hiển nhiên là do ai đó đào ra để trong này. Đúng vậy, đây là nguyên tinh thuộc tính thổ, tôi cần chúng. Nguyên Chiến không phủ nhận. Lão Sơn Tiêu tự hồ như rất hài lòng khi hắn thành thật. Mấy cái này ta đào được ở con sông đối diện hồi trước, cơ mà bây giờ chúng nó đã không còn bao nhiêu tác dụng đối với ta. Ở chỗ con lão cũng có không ít, hơn nữa nếu lão và con lão cần thì cũng có thể đến bờ sông đối diện để đào. Lúc trước lão đã đào hết nguyên tinh cấp cao rồi, không biết qua một thời gian dài như vậy nó có sản sinh ra nguyên tinh cấp cao nữa hay không. Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến nghe tới con sông đối diện liền nghĩ ngay đến bộ lạc Hoàng Tinh, có phải số nguyên tinh này đến từ đó không? Như vậy đi, nhóc con, chẳng phải mi muốn xem thân thể ta sao? Nếu mi có thể khiến ta thoải mái hơn một chút, ta sẽ đưa mi vài viên nguyên tinh. Tôi muốn cấp cao. Nghi Mặc phát hiện ra khi nói chuyện với Lão Sơn Tiêu thì càng thẳng thắn càng tốt. Lão Sơn Tiêu lại phát ra tiếng cười quái dị, đắc ý nói: ở đây không có nguyên tinh nào thấp hơn cấp 6. Đó, xem đi, thẳng thắn tới cỡ nào. Nghi Mặc cười đến mức răng nhe hết cả ra. Hắn thì nguyên tinh gì cũng được, nhưng nguyên tinh cấp cao có thuộc tính thổ là thứ mà Nguyên Chiến đang rất cần. Lần vào sừng dò xét này thật không uổng công. Được rồi, để tôi khám kỹ càng cho ông xem ông không thoải mái ở chỗ nào. Kỳ thật nếu không có thù lao hắn cũng sẽ khám, nhưng đã có thù lao đương nhiên hắn sẽ để đối phương cảm giác được sự thay đổi rõ rệt trước và sau. So với xong việc ban ơn để đối phương cảm kích cho trả nhiều thù lao, hắn thích kiểu giao dịch thẳng thắn thế này hơn, không có dối gạt, không có gánh nặng tình cảm, hai bên đều tình nguyện. Chỗ nào cũng không thoải mái, ta già rồi, không có bị thương, cũng không sinh bệnh, chỉ là già rồi mà thôi. Lão Sơn Tư biết rõ tình trạng thân thể của mình nên cũng rất rộng rãi. Nghi Mặc kiểm tra hai mắt Lão Sơn Tiêu, lỗ tai, rồi bảo Lão há miệng để khám bữa lưỡi và răng lợi. Năng lực của ông ngang với chiến sĩ thần huyết cấp mấy của nhân loại? Cấp 9. Không chỉ chiến sĩ thần huyết mà năng lực của các sinh vật trí tuệ cũng có thể phân chia dựa theo cấp bậc này. Lúc Lão Sơn Tiêu khép miệng lại còn cố ý dùng răng cả cả tay Nghi Mặc. Chắc là cảm thấy mình đã hiểu rõ mục đích của hai người, còn phát hiện ra thứ mà họ muốn cũng không hiếm lạ gì đối với mình, nên lúc này lão rất thả lỏng, thái độ đối với Nghi Mặc cũng càng thêm tùy ý. Nghi Mặc giơ cái tay khác gãi gãi cầm lão, Sơn Tiêu thoải mái đến mức rù rì hai tiếng, cơ hàm cũng thả lỏng. Là ai phân chia những cấp bậc này? Không biết, có lẽ là thần. Lão Sơn Tiêu được sờ thoải mái, liền bảo Nghi Mặc cũng sờ lưng mình nữa. Truyền thuyết nói sinh vật có trí tuệ vượt trên cấp 10 sẽ sống được rất lâu. Chiến sĩ thần huyết cấp 10 rất hiếm sao? Rất hiếm, từ trước tới nay vẫn luôn hiếm có. Trong nhân loại có chiến sĩ cấp 10 nào không? Có lẽ có, nhưng ta chưa từng nghe thấy. Nghi Mặc vừa vuốt lưng Lão Sơn Tiêu, thuận tiện kiểm tra tình trạng khung xương và cơ thịt của lão, vừa nghĩ: có phải Ngu Vô đã đạt đến cấp 10 trong truyền thuyết rồi không? Hay thậm chí là cao hơn nữa? Hình như con cá biến thái đó đã sống rất lâu rồi. Ngài từng nghe nói về tộc luyện cốt chưa? Nghi Mặc thấy Lão Sơn Tiêu thoải mái trả lời mà không có gì giấu giếm, giọng điệu của hắn cũng tự nhiên thay đổi, trở nên thân thiết và tôn kính hơn. Còn chuyện Lão Sơn Tiêu dùng khí độc và bóng trắng tấn công bọn hắn lúc trước, có ai lại đi khách sáo với ăn trộm hay kẻ cướp vào nhà không? Hắn đuối lý, Lão Sơn Tiêu lại không muốn giết hắn, nên hắn sẽ không ghi hận. Nguyên Chiến thấy mục đích của bọn hắn đã bị khui hụt toẹt ra rồi, liền thẳng thắn đi xung quanh xem đống nguyên tinh rải rác. Hắn muốn kiếm nguyên tinh có cấp bậc cao nhất ra trước. Lão Sơn Tiêu không quan tâm tới Nguyên Chiến. Tộc luyện cốt? Hình như ta đã từng nghe ai đó nói qua. Oài, ta không nhớ. Ta không sống lâu được như tộc trường sinh, cũng không thể rời khỏi khu rừng này. Có rất nhiều chuyện bên ngoài ta không hiểu biết bằng tộc trường sinh. Nghi Mặc rất muốn đưa lão vào phòng thí nghiệm để kiểm tra toàn thân cho lão một phen, rồi kiểm tra xương của lão. Bây giờ hắn bắt đầu kiểm tra ba cái chi của Lão Sơn Tiêu. Cuối cùng Nghi Mặc đưa ra kết quả sau khi khám. Lão Sơn Tiêu nói không sai, lão không bị bệnh, lão chỉ già mà thôi. Tình huống của ông đúng là tôi không có phương pháp tốt nào để giải quyết, Nghi Mặc thành thật nói. Lão Sơn Tiêu cũng không cảm thấy cái gì lạ. Mi sợ ta rất thoải mái, nhóc con, mi ở lại với ta một thời gian đi, ta sẽ cho mi 10 viên nguyên tinh, ta để mi tự chọn. Nghi Mặc cực kỳ động tâm, nếu có thể tự chọn, hắn và Nguyên Chiến chắc chắn sẽ tìm ra nguyên tinh có cấp bậc cao nhất. Tạm thời, hắn vẫn chưa nhìn ra cấp bậc của năng lượng trong nguyên tinh. Nhưng Nguyên Chiến thân là chiến sĩ khống chế đất, hắn hẳn có thể phân biệt được thuộc tính và năng lượng ẩn chứa bên trong nguyên tinh là nhiều hay ít. Nhưng mà, hắn không có thời gian. Hắn vội vã tìm nguyên tinh như vậy chính là vì muốn trở về, thì sao có thể ở lại vì nguyên tinh? Nghi mặt sợ tới cái túi không gian của mình, không ngừng suy xét giữa lợi và hại, cuối cùng hạ quyết định. Ngài biết tộc Trường Sinh, vậy chắc ngài cũng đã nghe về cây phản hồn đi. Tác Mã Tộc Phong. Lão Sơn Tiêu lại bị cậu thiếu niên nhân loại này làm cho kinh ngạc một lần nữa, nhưng rất nhanh lão liền bừng tỉnh. Khu rừng đen ở bên hồ Thanh Uyên, nếu người quen người cá thì quen tộc phong sống trong khu rừng đen cũng không có gì lạ. Nhưng mi có thể gặp được Tác Mã, còn biết đến cây phản hồn non thì... Nhóc còn, thần rất thương yêu mi, chẳng những cho mi có năng lực làm linh thính giả, mà còn cho mi gặp được nhiều sinh vật trí tuệ mà nhân loại bình thường căn bản không thể gặp. Nghiêm mặt cười, hắn nói: tôi chẳng những quen biết Tác Mã tộc phong, mà lão Tác Mã của bọn họ còn là một nửa cha tôi. Lão Sơn Tiêu há miệng, dáng vẻ trông hơi ngốc. Mi không phải nhân loại. Không, tôi là nhân loại, Nghi Mặc nói. Có điều, lão Tác Mã ban cho tôi năng lực trường sinh để tôi có thể giống như cây phản hồn, tự mình khôi phục. Nghi Mặc không sợ lời nói dối bị chọc thủng. Cây phản hồn là Tác Mã, hắn không tin Tác Mã sẽ nói hết những đặc tính của mình cho các sinh vật có trí tuệ khác nghe, mà lão Tác Mã hiện tại đang dốc tâm dốc sức nuôi dưỡng Tác Mã nhỏ của tộc phong, chắc cũng sẽ không chạy ra ngoài đi dạo rồi chọc thủng lời nói dối của hắn đâu. Vậy sau này, năng lực khôi phục của hắn đã có lý do để giải thích với người khác rồi. Dù sao, tổ thần cũng xa quá, còn không bằng lấy huyết mạch tộc Trường Sinh sẽ giải thích, sẽ dễ thuyết phục hơn. Lão Sơn Tiêu cúi đầu nhìn cánh tay Nghiêm Mặt, vừa rồi nó chỉ chọc nhảy một cái mà da thằng nhóc này liền rách ra. Nhưng chỗ bị rách ra bây giờ chẳng những không thấy đổ máu, mà ngay cả miệng vết thương cũng đã biến mất. Chẳng trách người cá lại cho mi thành lập bộ lạc ngay bên hồ của bọn họ. Tộc người cá có thể xem như là nửa tộc Trường Sinh, vẫn luôn có mối quan hệ tốt với tộc Trường Sinh. Ánh mắt của lão Sơn Tiêu khi nhìn Nghiêm Mặt càng thân thiết hơn một chút, có lại cảm giác giống như lão đang nhìn con phượng người nhỏ nhà mình. Trong số các chủng tộc có trí tuệ, tộc cây Trường Sinh là tộc được hoan nghênh nhất. Họ chỉ cần ánh sáng mặt trời, đất và nước là có thể sinh trưởng, chứ không tranh giành thức ăn với các sinh vật khác, còn có thể che chở cho các sinh vật sống quanh mình, sẽ kết ra trái cây ngon lành. Các loại cây còn có thể chữa thương trị bệnh cho các sinh vật khác. Điều này khiến đại đa số sinh vật có trí tuệ đều yêu thích tộc cây. Nghi Mặc lấy ra một lọ thuốc nhỏ được bịt kín trong túi không gian ra. Hắn mở nút lọ, đổ ra một viên thuốc to như trái nhãn, đỏ tươi và tròn xoe. Lão Sơn Tiêu hít một hơi thật sâu, cái lọ vừa được mở ra liền có một cỗ mùi hương không thể miêu tả khuếch tán ra bốn phía. Nguyên Chiến quay đầu, khi hắn thấy rõ thứ Nghi Mặc cầm trong tay là cái gì thì đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong đáy mắt không kìm được mà tràn ra nỗi đau khổ nào đó. Hắn vừa nhìn thấy phản hồn đan liền nghĩ tới cảnh mặt của hắn ngào chế nó. Đây là thứ gì? Trong mắt lão Sơn Tiêu cũng không khỏi hiện lên vẻ tham lam. Bản năng của lão làm lão thèm muốn cái vật nhỏ tròn xoay kia. Đây là phản hồn đan mà lão Tác Mã cho tôi. Ông biết cây phản hồn có thể... Ta biết. Lão Sơn Tiêu khoanh chân ngồi dậy. Chỉ như thế mà Nghi Mặt đã phải ngước đầu nhìn lão. Lão Sơn Tiêu thè lưỡi liếm liếm môi. Cây phản hồn có thể khiến sinh vật đã chết sống lại, nhưng chết già thì dù có sống lại, một thời gian sau cũng sẽ chết thôi. Mi cất vào đi, nó vô dụng với ta. Nghi Mặt kinh ngạc, lão Sơn Tiêu vậy mà từ chối không nhận phản hồn đan. Nhìn vẻ mặt lão, hắn còn tưởng đối phương sẽ gấp không chờ nổi mà nhào lên cướp chứ. Nhưng nếu Mi chịu tặng nó cho con trai ta, thì ta sẽ dùng một nửa số nguyên tinh ở đây để trao đổi với Mi. Nguyên tinh dù có quý giá cách mấy thì sao có thể bằng với một cơ hội chết đi rồi được sống lại chứ. Được, nhưng tôi cảm thấy ông vẫn có thể tự mình ăn thử xem. Dù không kéo dài được sinh mệnh của ông thì ít nhất cũng giúp ông thoải mái hơn một chút. Nghi Mặt nghĩ thầm, hình như máu thịt của hắn bị sách hướng dẫn cải tạo nên có một loại hiệu quả đặc thù nào đó. Lúc trước Cửu Phong cũng vì thích mùi máu của hắn nên mới theo dõi rồi bắt hắn về ổ. Mà sau khi hắn thử nghiệm, máu của hắn có thể giúp Cửu Phong và Mảnh thăng cấp bình an khi năng lượng bên trong cơ thể đạt tới một mức độ nhất định. Như vậy, ít nhất thì máu thịt của hắn chắc chắn cũng có thể khôi phục được các chức năng cơ bản của thân thể, kích thích sự trao đổi chất giữa các tế bào. Hắn không biết việc dùng máu thịt của mình để ngao chế phản hồn đang có ngăn cản được quá trình lão hóa hay không, cũng không biết có tác dụng khôi phục thanh xuân hay không. Nhưng nếu là trạng thái hoàn toàn sống lại, vậy liệu có thể hiểu là một khi sống lại, cơ thể chẳng những phục hồi toàn diện mà sức khỏe còn đạt tới thời điểm tốt nhất? Lão Sơn Tiêu hỏi. Vậy mi có hai viên phản hồn đan không? Tôi cũng chỉ có hai viên mà thôi. Thật ra thì trong tay hắn có tới 4 viên. Tôi phải giữ lại cho mình một viên để bảo mệnh. Sau đó hắn lại nhìn về phía Nguyên Chiến, vẻ mặt đầy rối rắm. Lão Sơn Tiêu cũng nhìn về phía Nguyên Chiến. Ta có thể cảm nhận được trong thân thể hắn có một cỗ năng lượng cực kỳ khổng lồ, tự như đá thần huyết mà ta đã từng gặp qua, mà chiến sĩ của mi không áp chế được cỗ năng lượng đó. Ta rất lấy làm lạ, hắn còn có thể sống đến tận bây giờ là do đâu? Có phải hắn từng chết một lần hay không? Rồi cậu cho hắn dùng phản hồn đan. Nhi mà không rảnh mà trả lời vấn đề của lão Sơn Tiêu, hắn vội hỏi. Ông đã từng gặp đá thần huyết, ở đâu vậy? Nó có thuộc tính gì? Ta nhớ là thuộc tính thủy, nó vô dụng với ta nên ta không cướp về. Lão Sơn Tiêu rất thẳng thắn. Nguyên Chiến không nhìn đống nguyên tinh trên mặt đất nữa, hắn và nghiêm mặt cùng nhìn chằm chằm lão Sơn Tiêu, đồng thanh hỏi. Viên đá đó ở đâu? Lão Sơn Tiêu dùng móng vuốt gãi gãi đầu rồi chỉ tay vào phản hồn đan của nghiêm mặt. Ta muốn 2 viên, mi cho ta tặng hết tất cả nguyên tinh ở nơi này cho mi, rồi sẽ nói cho mi biết nơi có đá thần huyết. Nghi mặt rõ ràng có thể đồng ý ngay lập tức, nhưng hắn do dự 2 phút, thẳng đến khi lão Sơn Tiêu sốt ruột không thôi mà há mồm nói. Thêm 1 viên nguyên tinh cấp 9. Nếu có hy vọng, chẳng ai lại muốn cứ thế mà chờ chết. Nhưng Nguyên Chiến lại không đồng ý. Nhiều nhất là 1 viên. Hắn không biết trong tay Nghi mặt rốt cuộc có bao nhiêu viên phản hồn đan, nhìn vẻ mặt của Nghi mặt còn tưởng thật sự chỉ có 2 viên, vậy hắn thà đợi cơ hội tiếp theo giữ lại 1 viên phản hồn đan, ít nhất có thể bảo đảm cho mặt có một cơ hội sống lại. Lại thêm 2 viên cấp 8. Lão Sơn Tiêu cũng không mong gì Nghi mặt sẽ thật sự đưa hết 2 viên phản hồn đan cho mình. Có được 1 viên cho con trai lão đã rất thỏa mãn rồi, cho nên lão cũng không giận, chỉ chờ Nghi mặt trả lời. Nghi mặt muốn tạo mối quan hệ tốt với lão, thấy vẻ mặt của lão Sơn Tiêu liền biết đây chắc là cái giá cao nhất mà lão có thể trả rồi. Hắn làm bộ nghiến răng, hạ quyết định, còn nhìn Nguyên Chiến một hồi lâu, cuối cùng nhả ra 2 chữ. Thành giao. Nguyên Chiến muốn ngăn cản, nhưng Nghi mặt nói với hắn. Chúng ta cần nguyên tinh và cần đá thần huyết, tôi đã quyết định. Nguyên Chiến siết chặt nắm tay, hắn cho rằng Nghi mặt đều là vì hắn. Nghi mặt dùng 2 viên phản hồn đan để đổi 1 đống nguyên tinh cấp cao, trong đó cấp 9 có 3 viên. Mà chờ mai sau khi hắn hiểu biết về nguyên tinh nhiều hơn, hắn mới phát hiện ra mình đã chiếm cái của hời lớn tới cỡ nào từ lão Sơn Tiêu. Lão Sơn Tiêu tính nguyên tinh dựa theo số lượng, mà ở Tam Thành, nguyên tinh còn phải dựa theo khối lượng. Hết chương 274. Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 275 Gia Súc Biến Lưu Manh. Lão Sơn Tiêu nhận được phản hồn đan nhưng không lập tức ăn, lão định chờ đến thời điểm thật sự sắp chết rồi mới ăn. Nghi mặt cáo từ lão Sơn Tiêu vừa trở lại chỗ đóng quân, liền thấy Đại Hà thoạt nhìn thì bình thường, nhưng kỳ thực trong đáy mắt chứa đầy vẻ nôn nóng mà bước nhanh đến đón người. Mặc đại, rốt cuộc cậu cũng trở lại rồi, mảnh tới, cậu ta mang theo một tin tức quan trọng, sứ giả Tam Thành đi cùng số nô lệ mà bộ lạc đoán phải nhị đức đưa tới Cửu Nguyên. Hiện tại, bọn họ đang chờ ở bên kia bờ ngoại sông đào của Cửu Nguyên, mảnh nói bọn họ không có lòng tốt gì. Bước chân của Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến hơi dừng lại, hai người đều cần chút thời gian để tiêu hóa thông tin. Tới sớm hơn tôi dự kiến nhiều nhỉ, xem ra công chúa đó vĩ đã nói không ít lời hay về Cửu Nguyên chúng ta với sứ giả Tam Thành. Nghiêm Mặc cười khẽ. Vẻ mặt của Nguyên Chiến rất bình tĩnh, lúc trước thả đoá phỉ và đám người phỉ lực, trong lòng hắn cũng đã có chuẩn bị một ngày sẽ đối đầu với Tam Thành. Nghe mặt nói bọn họ sẽ tới nhanh thôi, nhưng hắn lại cảm thấy Tam Thành làm ăn lề mề quá. Mùa đông năm ngoái, khi gặp phải lũ người thằng lằn, hắn còn tưởng đầu xuân Tam Thành sẽ tìm tới Cửu Nguyên chứ, ai ngờ tới tận hè bọn họ mới mò đến. Mảnh đầu, Nguyên Chiến hỏi. Đại Hà đi theo sau hai người, nhanh chóng nói. Đang ngủ, cậu ta đã mệt muốn chết rồi, vì phải đưa tin nên hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Trên đường đi cũng không biết ăn uống ngủ nghỉ thế nào, nhiều khi còn bị mãnh thú đuổi theo. Nghiêm Mặc rất thương xót cho mãnh, ở cái thế giới không có điện thoại và internet, ngay cả bồ câu đưa thư cũng không. Năng lực của mãnh liền trở nên cực kỳ quan trọng, nhưng hiện tại chỉ có một mình mãnh là có thể gánh được trách nhiệm này. Đại Hà tiếp tục chuyển lại những gì mãnh mang đến cho hai người. Nguyên Chiến và Nghi Mặc còn tưởng mãnh chỉ vừa mới đến, ai ngờ lúc đi đến cửa nhà liền nghe Đại Hà lo lắng nói. Mặc đại, mãnh đã không ăn không uống, ngủ ly bì suốt hai ngày, cậu ấy như vậy không sao chứ? Nghi Mặc vẫn chưa nói gì thì Nguyên Chiến đã vén màn đi vào, lúc thấy mãnh ngủ chỏng mông trên giường thì đi qua đá vào mông cậu ta một cái. Mày còn định ngủ tới bao giờ? Mãnh chưa mở mắt mà đã bắt đầu khóc lóc. Hu hu, đại chiến, mày có còn là anh em của tao không vậy? Đừng tưởng mày làm thủ lĩnh rồi là tao không dám đánh mày. Tao kêu anh tao cùng đập mày đấy, có tin không? Nghi Mặc vui vẻ đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh mãnh đang vừa nhắm mắt vừa khóc lóc không chịu ngồi dậy, lấy một viên nguyên tinh cấp 5 đổi được từ bộ lạc hoàng tinh xa, quơ quơ trước mũi cậu ta. Dậy, hấp thu nó. Mãnh nín khóc, mở to mắt, xoay người ngồi dậy, tò mò nhìn nguyên tinh. Cái gì đây? Thứ tốt, có thể nâng cao và bổ sung năng lượng trong cơ thể anh. Nếu anh không muốn thì có thể trả lại cho tôi. Cái này bằng với một thanh cốt đao đấy. Nguyên Chiến ghen tị. Vừa rồi đổi được đâu có cái nào dưới cấp 6. Cái này ở đâu ra? Cậu đặc biệt giữ lại cho thằng Mảnh. Tại sao không nói cho tôi biết? Nguyên Chiến lý sự, nhìn Mảnh kiểu gì cũng thấy thật chướng mắt. Nghiêm Mặt nghĩ thầm, khi đó nguyên tinh rất ít mà, ít như vậy thì anh có hấp thu cũng vô dụng, còn không bằng để tôi gắn vào cốt thừa rồi hỏi han tán bố vài điều. Đương nhiên, lời này hắn không dám nói thẳng. Khụ, sao hắn lại có cảm giác tội lỗi, như thể đã gạt người yêu nhỏ, giấu tiền mở quỷ đen vậy nhỉ? Nè, A Chiến, làm thủ lĩnh thì không nên hẹp hòi như vậy. Anh xem, mãnh đã vất vả cỡ nào, chạy qua chạy lại suốt. Nghi Mặc sờ sờ cái đầu chó của mãnh. Mãnh gật đầu lia lịa, ôm lấy tay Nghi Mặc cướp viên nguyên tinh kia. Đúng thế, Mặc đại, cậu thấy đó, tôi thật là vất vả, cực kỳ vất vả. Tôi muốn, cho tôi đi, cho tôi đi. Không cần biết cái thứ tròn tròn bẹp bẹp kia là gì, vừa nghe Nguyên Chiến cũng muốn mà Mặc đại lại không cho hắn, mãnh liền cướp lấy. Nghi Mặc buông tay. Đây là thổ nguyên tinh tệ cấp 5, cố gắng hấp thu, đừng lãng phí. Mãnh cầm viên nguyên tinh tệ, lật qua lật lại nhìn hồi lâu, còn cho vào miệng cắn cắn. Thứ này hấp thu làm sao? Ăn hả? Nghi Mặc nói cho cậu ta biết cách hấp thu, sự nghiêm khắc dặn dò cậu ta không được hấp thu quá nhiều trong một lần. Lần đầu tiên lấy số năng lượng đầy trong cơ thể làm giới hạn, về sau mỗi ngày chỉ được hấp thu nửa tiếng đồng hồ. Trước mắt anh chỉ mới cấp 4, viên thổ nguyên tinh này lại là cấp 5, tôi sợ năng lượng bên trong anh không thể hấp thu hết trong một lần, nên cứ từ từ thôi, hiểu chưa? Mãnh lại gật đầu lia lịa, cậu không thèm ăn cơm, không thèm rửa mặt, hai mắt còn dính gàng, gấp không chờ nổi bắt đầu hấp thu nguyên tinh theo phương pháp mà Nghiêm Mặc chỉ. Nguyên Chiến hừ lạnh bằng lỗ mũi, nhĩ mãnh vội vã hấp thu, hiển nhiên là vì sợ hắn cướp nguyên tinh đi mất. Cái thằng hễ có đàn bà liền quên mất anh em này, còn muốn xúi anh mình cùng đánh hắn. Cứ chờ xem, chờ ông mày về chôn mày kiểu gì. Nghiêm Mặc thấy vẻ mặt của Nguyên Chiến bất thiện, cũng không biết người này ghen tị thật hay ghen tị giả nữa. Có điều ngẫm lại độ tuổi thật sự và quan hệ giữa hắn với Mảnh, Nghiêm Mặc cảm thấy gia súc nhà mình đúng là rất có thể sẽ làm ra loại chuyện ấu trĩ đó. Đi thôi. Nghiêm Mặc bảo Đại Hà trông chừng Mảnh, không được để bất cứ kẻ nào quấy rối, rồi kéo Nguyên Chiến rời đi. Đại Hà thấy Mảnh có thổ nguyên tinh để hấp thu, trong lòng cũng rất hâm mộ, nhưng anh biết hiện giờ bộ lạc không có nhiều nguyên tinh, mà Mảnh quả thật cần được bổ sung năng lượng và nhanh chóng thăng cấp. Mặc đại, chuyện của bộ lạc... Đại Hà thấy Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đều mang vẻ mặt không chút gợn sóng, có hơi ngây người. Nghiêm Mặc quay đầu lại. Mảnh nói đã đánh nhau chưa? Chưa. Tộc người cá và người lùn đều trợ giúp. Vâng. Có thấy Tam Thành dẫn chiến đội đến không? Không thấy. Vậy thì gấp cái gì chứ? Nghiêm Mặc thật sự không gấp chút nào, hắn không tin Ngưu Vu chịu để người Tam Thành làm tổ ngay cạnh địa bàn của mình. Hiện giờ hắn và Nguyên Chiến không quay về, thì người cần gấp nhất không phải là Cửu Nguyên, mà là người cá và người lùn mới đúng. Hơn nữa, theo như Đại Hà thuật lại, hình như Ngưu Vu vẫn chưa ra mặt, không biết là vì cảm thấy không cần thiết hay là vì khinh thường nữa. Nếu Ngưu Vu không gấp, thì hắn gấp cái gì? Nói một câu tàn nhẫn thì, dù Thành Cửu Nguyên bị Tam Thành chiếm lĩnh, với gần 2.000 người trên tay, hắn hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ con số 0. Cái điều hơi phiền ở chỗ là phải tìm một mỏ muối mới mà thôi. Hơn nữa, Cửu Phong đã trở về, Cửu Nguyên và thậm chí là vùng đất rộng lớn xung quanh cũng là nơi mà Cửu Phong công bằng mặt người xem như lãnh địa của mình. Nếu Tam Thành dám ra tay với Cửu Phong đánh không lại thì Ngưu Vu sẽ mặc kệ sao? Công bằng mặt người thấy con mình bị hại thì sẽ bỏ qua cho Tam Thành sao? Lo lắng của Đại Hà lập tức biến mất, không thấy thủ lĩnh và tư tế đại nhân còn không thèm để tâm mà. Sứ giả Tam Thành thì có là gì, tư tế đại nhân của họ chính là tư tế đến từ thần điện của tổ thần, Sơn Thần Cửu Phong, Thủy Thần Thiên Ngô, còn có Sơn Tiêu, chủ nhân của cánh rừng này đều là bạn của Mặc Đại, sứ giả Tam Thành có thể câu thông được với thần à. Đại Hà chợt cảm thấy thật kiêu ngạo, anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh mà ngồi xuống trước cửa phòng. Trở lại phòng mình, Nghiêm Mặc không đợi Nguyên Chiến mở miệng, liền đưa cho hắn một viên nguyên tinh cấp 6 để hắn nhanh chóng hấp thu. Cần cái cấp 9 không? Không phải hắn tiếc để Nguyên Chiến hấp thu nguyên tinh cấp 9, mà là mọi việc đều cần làm theo tuần tự, hắn không hy vọng Nguyên Chiến tùy tiện hấp thu rồi lại xuất hiện vấn đề gì. Không cần. Bản thân Nguyên Chiến cũng không muốn lãng phí. Lúc trước, hắn đã hấp thu một viên thủy nguyên tinh cấp 7 rồi. Ngưu Vu nói, năng lượng trong đó có thể giúp hắn duy trì được khoảng 1 năm. Hiện giờ, có nhiều thổ nguyên tinh như vậy, dù hắn không tìm thấy đá thần huyết có thuộc tính thủy hoặc thổ, thì nói không chừng hắn vẫn có thể tiêu hóa được năng lượng của đá thần huyết thuộc tính hỏa trong cơ thể. Đừng cứ ghen tị. Hồi trước, nguyên tinh ít, bây giờ đã giàu lên một chút rồi đó, tôi chia cho anh một nửa, anh cất cẩn thận. Không cần, cậu giữ là được, tôi không có chỗ giấu. Nghiêm Mặc cũng chỉ làm bộ mà thôi, nếu Nguyên Chiến thật sự muốn giữ thì hắn sẽ cướp lại. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc đắc ý, liền cắn cổ tư tế đại nhân nhà mình một cái, rồi gặm miệng hắn hồi lâu, sau đó mới chịu cầm nguyên tinh đi hấp thu. Nghiêm Mặc sờ sờ miệng, ra ngoài tiệm Đáp Đáp và Đinh Phi đến trong cửa. Hắn cũng lấy một viên nguyên tinh ra hấp thu, hắn muốn thử xem mình có thể sử dụng thổ nguyên tinh không. Kết quả làm hắn rất giật mình, hắn nghĩ mình không có dị năng hệ thổ, nhưng hắn lại hoàn toàn hấp thu được một viên thổ nguyên tinh cấp 5 này. Hơn nữa, thân thể còn không nảy sinh bất cứ phản ứng bài xích nào. Chẳng lẽ hấp thu nguyên tinh không cần dựa vào thuộc tính? Nhưng mà cảm thấy vốn hiểu biết của mình đối với nguyên tinh là quá ít. Một viên thổ nguyên tinh cấp 5, mỗi ngày hắn hấp thu một tiếng, hai ngày sau đã hấp thu xong. Lúc đó, hắn cảm thấy thể tùng của mình nóng rực, tự hồ như đang tích tụ năng lượng, chắc hắn sắp thăng lên cấp 5 rồi. Nghiêm Mặc không vội vã thăng cấp, hắn tốn không ít thời gian để vào cốt thừa học tập. Cửu Phong vẫn chưa về, hắn muốn mình có thể nắm chặt mỗi một phút đồng hồ, tranh thủ để trước khi Cửu Phong về, hắn sẽ nắm được phương pháp điều khiển bốn con cốt điểu kia. Ba ngày sau, Cửu Phong về. Lúc này, Nguyên Chiến vẫn chưa hấp thu xong viên nguyên tinh cấp 6 kia. Viên nguyên tinh đó to cỡ nắm tay, mỗi ngày Nguyên Chiến tốn 2 tiếng để hấp thu năng lượng trong đó. Sau 3 ngày, hắn cảm nhận được năng lượng bên trong còn khoảng một nửa. Thấy được sự khác biệt của năng lượng, Nghiêm Mặc lập tức lấy số nguyên tinh tệ đã giao dịch với Hoàng Tinh và tộc người sắn trước đó ra để so sánh với nguyên tinh của Lão Sơn Tiêu. Liền phát hiện ra một đặc điểm rất rõ ràng của những nguyên tinh tệ được đổi từ các bộ lạc. Đó là hình dáng và kích thước đều bằng nhau. Tổng thể mà nói thì giống như một đồng tiền lớn, chẳng qua ở giữa không có lỗ. Nhìn đống nguyên tinh như đồng tiền đó, rồi lại nhìn mấy viên nguyên tinh mà cái nhỏ nhất bằng cái bóng bàn, còn cái lớn nhất thì bằng trái bóng rổ. Đương nhiên, nguyên tinh cũng không chỉ có dạng tròn, có cái là hình bất quy tắc, nhưng thể tích tổng thể đều không nhỏ. Lập tức, Nghiêm Mặc cảm giác hạnh phúc to lớn bao trùm như khi được nằm trong một đống đồng tiền vàng và thỏi vàng to như cục gạch. Lão Sơn Tiêu thật đúng là một lão quái tốt. Có lẽ phản hồn đan trong mắt người khác là rất quan trọng, thậm chí còn vượt xa nguyên tinh cấp 10, nhưng chỉ cần hắn còn sống là có thể ngao chế ra phản hồn đan. Tuy quá đau đớn, nhưng nguyên tinh bây giờ là nhu cầu cấp bách, mà hắn lại không có. Hắn dám nói, nếu hắn cầm phản hồn đan đi giao dịch với Tam Thành, thì cuộc giao dịch chắc sẽ không có được nhiều nguyên tinh cấp cao như Lão Sơn Tiêu cho hắn đầu, mà những chuyện về sau khi hắn trải qua ở Tam Thành cũng đã chứng tỏ suy nghĩ của hắn lúc này là đúng. Nhưng những chuyện về sau không nói nhiều, lại nói tới hiện tại. Vì thế mà trước khi đi, Nghi Mặc lại bảo Nguyên Chiến đưa hắn tới tìm Lão Sơn Tiêu một lần nữa, chân thành mời lão sau này nếu rảnh rỗi thì tới Cửu Nguyên dạo chơi. Đồng thời còn nói, nếu lão đồng ý, Cửu Nguyên có thể vì lão mà nhường ra một cánh rừng. Dù sao, tảng rừng lớn ở phía tây Cửu Nguyên cũng không có chủ, còn về phần đám người lùng, hắn và Nguyên Chiến đã lên kế hoạch dụ bọn họ chuyển nhà đến gần bộ lạc đoá Phỉ Nhĩ Đức rồi. Ngẫm lại, nếu Lão Sơn Tiêu đến, dù sau này Ma Nhĩ Càn và các bộ lạc khác có muốn kéo quân từ bên đó sang, thì cũng phải qua được cửa ải của Lão Sơn Tiêu và tộc Vượng Người cái đã. Nhưng Nghiêm Mặt cũng biết rõ, lý tưởng thì đẹp mà hiện thực tàn khốc, cho nên hắn cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi, chứ các sinh vật đều không thích rời khỏi địa bàn cố định của mình khi chưa tới lúc cần thiết. Lão Sơn Tiêu nói rằng lão chỉ muốn chết ở lãnh địa của mình, hơn nữa nếu tộc Vượng Người dời tới thì việc hòa hợp với các tộc quanh Cửu Nguyên thôi cũng là một vấn đề lớn. Cơ mà, đây đều là chuyện sau này, tạm thời không suy xét đến. Nghiêm Mặt vứt hết những chuyện đó ra sau đầu, hắn chỉ phụ trách mời, còn mai sau mà có chuyện gì thì là do Nguyên Chiến giải quyết, ai kêu Nguyên Chiến là thủ lĩnh chứ. Ở khu đóng quân tạm thời không bao lâu, khoảng thời gian này tổng thể mà nói thì cuộc sống vui vẻ, có thể ăn no bụng, không có đánh giết hay giả thú tập kích bất ngờ. Có vẻ như Sơn Tiêu đã nói chuyện với cha già của mình, nên thái độ lúc ở cùng Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến càng trở nên thân thiết. Vị huynh đài này mắc bệnh hôi miệng rất nặng, còn có cách bày tỏ sự thân thiết rất là tùy ý. Vào chỗ bọn họ ở mà thấy cái gì hay ho là cứ cầm đi, tự nhiên như ruồi. Không chỉ thế, nó còn thường xuyên chạy tới cọ cơm. Nghiêm Mặt tưởng là nó thích ăn đồ chín, xong mới phát hiện cái Sơn Tiêu thích là vị muối bôi trên thịt nướng. Sơn Tiêu và con dân Vượng Người của nó cũng cần đến muối, chẳng qua phần lớn chúng nó đều uống máu và bùn để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể. Những con Vượng Người này có khi còn hung hãn hơn Vượng Người ở kiếp trước của hắn. Việc uống máu và ăn thịt sống không chỉ có bắt chim nhỏ, côn trùng và trứng chim, mà chúng nó còn bắt các loài động vật khác trong rừng để ăn, chúng nó còn ăn cả khỉ. Đây là điều mà Nghiêm Mặc với Nguyên Chiến tận mắt chứng kiến được trên đường trở về từ hang ổ của lão Sơn Tiêu. Cho nên vượn và khỉ không chỉ khác nhau ở việc có đuôi hay không có đuôi, vượn người ăn khỉ, nhưng khỉ không ăn thịt vượn người. Ngoại trừ vượn người, kỳ thật khỉ cũng cần muối, hành vi bắt rận của khỉ nghe nói chính là cách thu thập muối trong tuyến mồ hôi để ăn. Số muối đỏ còn lại đều ở chỗ này, đừng để Sơn Tiêu phát hiện, nếu không thì nó sẽ trộm mất hết. Nghiêm Mặt dặn dò Nguyên Chiến lần cuối. Chờ tôi khởi động bốn con cốt điểu kia, hiểu được cách sử dụng chúng nó thì tôi sẽ trở về ngay, nhanh thôi. Nguyên Chiến cởi váy da, vứt qua một bên. Đám người hạ vũ, anh phải trông chừng đó, lâu lâu có thể cổ vũ bọn họ một chút. Ê, đừng có hung bạo như vậy. Được rồi, dù anh cất cười thì nhìn cũng như đang uy hiếp người ta thôi, vẫn là để Đại Hà cổ vũ bọn họ đi. Nghiêm Mặt nhìn cái tay đã túm lấy đai lưng của mình đè lại, nhưng không đè mạnh. Nguyên Chiến liếm liếm môi, kéo cái đai lưng vướng víu xuống, đẩy tư tế đại nhân của mình ngã ra giường, sau đó bò lên người hắn. Tộc Diêm Sơn thì... anh nên ra tay thì cứ ra tay, không cần kiêng dè gì, cũng không cần vì tôi mà. À! Cửu Phong bay vọt vào, mổ đầu Nguyên Chiến. Làm cái gì đó, không được cắn mặt. Nguyên Chiến biến động mình thành đá, để yên cho Cửu Phong mổ. Nghiêm Mặt thì những cái đầu đá kia mà phì cười, cười mãi vẫn không dừng được. Còn cười nữa là tôi biến chỗ đó thành đá luôn đấy. Còn không bằng nở hoa cho tôi ngắm. Nở bên trong cậu. Nghiêm Mặt cảm thấy không ổn, gia súc vốn đã không biết xấu hổ rồi, hắn mà hoàn toàn biến thành lưu manh thì làm sao bây giờ? Nguyên Chiến lưu manh chơi cả một ngày trời, rồi ngẩng đầu nhìn Cửu Phong trở tư tế của mình bay đi. Nhìn cái bóng đen khổng lồ càng lúc càng nhỏ, mãi cho đến khi không còn thấy nữa. Nguyên Chiến rủ mắt, quay đầu lại, lạnh giọng ra lệnh cho Đinh Phi. Đi kêu tộc trưởng và tư tế tộc Diêm Sơn lại đây. Vâng. Nguyên Chiến liếc mắt nhìn con nhỏ đang đứng bên dòng suối, ngẩng đầu si ngốc nhìn bầu trời, cười lạnh. Hết chương 275.